Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 23-2, không phụ hai, góc truyện audio.com. Phủ Yên Sơn cách thành Kim Lăng hơn 20 dặm, tuấn mã rất khỏe nên hoàng đế không mất bao nhiêu thời gian đến nơi, song ngược lại thời gian chờ Thanh Ly tỉnh lại không phải ngắn. Nàng buồn ngủ, trên đầu có mũ che nên không sợ nắng nóng, tùy tiện chọn một bóng cây thì nhiệt độ thay đổi đột ngột đánh thức nàng. Hoàng đế khoát tay có ý bảo thị vệ lui xuống, bản thân hắn lặng lẽ ôm nàng ngồi dưới ánh mặt trời. Thị vệ trưởng họ Trần tên Cảnh, 30 tuổi có hơn, trong nhà cũng một thê ba bốn thiếp, là nhân vật phong vân trên biển tình. Giờ khắc này y thấy thái giám tổng quản Trần Khánh dắt ngựa đợi dưới tàng cây, đứng xa xa quan sát hoàng đế kiên nhẫn chờ tiểu hoàng hậu tỉnh dậy. Mặt mày hắn cực kỳ dịu dàng, y lại tưởng tượng đến dáng vẻ làm việc của hắn khi xưa, vừa cảm thấy ê răng vừa xót xa, giữa người với người số phận không giống nhau, bệ hạ đối xử thiên vị quá rồi. Y thấy hơi ngứa miệng, suýt chút nữa không kiềm được nói ra, nhưng khi nhìn Trần Khánh mặt không đổi sắc bên cạnh, y biết người ta không cảm thấy buồn nôn như mình nên đành im miệng, lấy nước trong hành lý ra uống một ngụm, để thức ăn chó nghẹn trong cổ họng trôi xuống. Thanh Ly ngủ một giấc thật thoải mái, chỉ có một điều không tốt là xương cốt hoàng đế quá cứng, nàng bị cấn đau. Nàng chậm rãi mở mắt rồi lười biếng duỗi người một cái, song cánh tay chưa vươn được xa thì đã quơ trúng cánh tay hoàng đế, hắn nhẹ nhàng vén màn lụa mỏng trước mặt Thanh Ly ra cười hỏi. Nàng tỉnh rồi, móc lửng, Thanh Ly hoảng hốt, rõ ràng nàng ngủ quên trong lòng hoàng đế. Không thể trách nàng, từ lúc sinh ra đến giờ, nàng chưa bao giờ cưỡi ngựa nhanh thế đâu. Có điều đột nhiên, nàng lại cảm thấy may mắn. May là nàng không đòi tự cưỡi ngựa chứ nếu không chỉ sợ người ta đã đến nơi mà nàng thì còn chưa ra khỏi thành, mất mặt chết mất. Nàng hơi xấu hổ nhỏ giọng gọi một tiếng. Bệ hạ, móc lửng, mắt hoàng đế quét một vòng lên đôi hoa tay bạch ngọc đang đung đưa của nàng, không thèm đếm xỉa thế nào, lâu rồi không gặp trẫm nên quên hết lời nên nói rồi đúng không? Móc lửng, ban đầu Thanh Ly hơi giật mình, sau đó nàng lập tức nhận ra, mặt không khỏi đỏ lên. Diễn lang, móc lửng, nàng chỉ thuận miệng gọi một tiếng, ai ngờ hoàng đế thật sự trả lời ơi. Móc lửng, lòng Thanh Ly run động, nàng liếc nhìn mặt trời mới biết thời gian mình ngủ không ít, nàng đưa tay bóp bóp vai hoàng đế cực kỳ ngoan ngoãn nói. Có phải ta ngủ lâu lắm không, vai diễn lang có mỏi không? Móc lửng, hoàng đế, đương nhiên mỏi, móc lửng, không phải người bình thường đều nói không mỏi à? Cách chương.